Chương 2258, nhặt được. Thật ra là do một tên tướng lĩnh nhỏ nào đó của người Càn Sát Lương mạo nhận công lao, dùng đầu bách tính mạo nhận là thủ cấp người Yến. Mà Trần Đại Hiệp lại hiểu lầm là Trịnh Phạm gây ra, nên mới cố ý đến Yến Quốc, ở trong khách điếm ngoài Doãn Thành, ám sát Trịnh Phạm. Vậy, trước mắt thì sao? Kiếm Thánh hỏi. Ngươi cuối cùng vẫn để ý, ngươi để ý chuyện con trai ngươi bị đầu lĩnh thân binh của ta đạp cho một cước. Ta không có. Không, ngươi đúng là có. Ây, ngươi muốn giết ta, sẽ không vì tội nghiệp trên tay ta nhẹ đi một chút thì không muốn giết ta nữa. Thậm chí, cho dù ta là một thánh nhân, phương diện đạo đức, phương diện luân lý đều trắng tinh không chút tì vết, hôm nay ta đã ngồi vào vị trí này, vẫn sẽ có rất nhiều người muốn ta chết. Thay vì ngồi nghĩ có người nào muốn giết ta, còn không bằng nghĩ xem làm sao để bọn họ không dám đến, cũng không thể đến. Bình Tây Vương gia khom lưng, đưa tay vỗ nhẹ lên vỏ kiếm Long Uyên, nói, đáng tiếc ta không phải Điền Vô Kính, không bản lãnh làm cho tất cả thích khách trong chư hạ đều phải tránh xa. Nhưng ta cũng không kém bao nhiêu, đúng không? Kiếm Thánh liền nói, đều đã đi đến bước này rồi. Cũng không cần phải nói mấy lời đại loại thế này đi. Bình thường mặc dù ta thấp cũng đủ hương, nhưng ta vẫn thích lâm thời lại đi ôm chân Phật nhiều hơn một chút. Nói xong, Trịnh Phạm giơ tay lên, truyền lệnh Tư Mã phía sau lập tức tiến lên chờ đợi dặn dò, truyền lệnh, mệnh cho tiền quân hướng thẳng tới đô thành Triệu Quốc, hôm nay trung quân sẽ đóng quân ở đây, hậu quân tràn ra, đi thu thập lương thảo quân nhu bốn phía xung quanh. Vâng. Muốn đi đô thành Triệu Quốc à? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phạm hỏi. Trịnh Phạm lắc đầu một cái. Nói, thật ra đúng là ta muốn đi gặp mặt Triệu Vương, nhưng làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ? Chắc hẳn hắn đã biết, ta tới làm khách trong quốc cảnh của hắn rồi trước tiên cứ cho hắn một thương giả như vậy đã, để hắn triệu hồi trú quân ở Tam Sơn Quan về quốc đô đi, nhường đường cho chúng ta. Số lần cùng ngươi đi ra đánh trận cũng không ít. Trước đây đều là đánh nhanh thắng nhanh, lần này lại có vẻ lề mề hơn rất nhiều. Hết cách rồi, thu thập lương thảo quá chậm. Không. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Úi, nhìn ra rồi hả? Ngươi muốn nói thì nói. Không muốn nói ta cũng có thể không nghe. Trịnh Phạm cười cười, nói, chuyện thật ra rất đơn giản, cũng giống như chơi cờ thôi. Ta hạ cờ, phải xem người ngồi đối diện muốn hạ ở đâu, cứ để họ từ từ thôi. Bên này Trịnh Phạm cùng Kiếm Thánh đang nói chuyện. Đằng trước, Trần Tiên Bá lại dẫn theo nghĩa tử của Trịnh Phạm cùng con riêng của Kiếm Thánh. Cộng thêm một đám giáp sĩ trở về. Dưới mệnh lệnh của Trần Tiên Bá, cung nỗ thủ đã sẵn sàng, vây chặt ba mặt tường đất, thuẫn thủ bày trận ở phía trước, giáp sĩ còn lại thì áp hậu. Đây là chiến trận quân đội dùng để đối phó với cao thủ tam phẩm. Rõ ràng, Hắc Long Kỳ cộng thêm Tự Giác để sẵn hai túi lương thực trong sân, vẫn chưa thể làm cho Trần Tiên Bá thật sự cảm thấy người ở trong phòng rất biết điều mà buông tha. Thật ra theo Trần Tiên Bá, trong phòng này có lẽ là có loại người như kiểu thế ngoại cao nhân, vì vậy, trước tiên cứ bỏ qua đã, sau đó lập tức triệu tập nhân mã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Rất nhanh, Trần Tiên Bá thân cầm lá chắn, dẫn dắt một đám giáp sĩ phá cửa xông vào, nhưng khí huyết ngang dọc trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện. Bình Tây Vương gia cũng ngóng trong một lúc. Lại chẳng nhìn thấy gì. Chỉ thấy Trần Tiên Bá dẫn người áp tải một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nam. Nhìn tướng mạo đã thấy thành thật, thậm chí còn mang theo chút ấm ức. Nữ, chật, dáng người trông còn được nhưng trên mặt còn vết sẹo to đùng kìa. Đây là lần đầu tiên quân Yến giống trống khu chiên tiến vào Triệu Quốc. Đằng Gia Thôn cũng không thuộc về chỗ khiến thế lực hai bên lo lắng. Nếu hôm nay người Yến đánh hạ thì ngày mai người Triệu sẽ đoạt lại. Ba phen mấy trận qua đi, các thôn dân nay làm cờ Yến mai mây cờ Triệu, xem nhà ai đến thì treo cờ nhà đó. Ngược lại cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà hộ dân này, có vẻ đã hơi tiên tiến quá mức. Trần Tiên Bá bắt đầu dùng vỏ đao đánh Đằng Nhất Hán, ép hỏi hắn lá Hắc Long Kỳ này từ đâu ra. Đằng Nhất Hán bị đánh cho máu me đầy mặt, hô là do mình nhặt được. Hỏi nhặt được ở đâu? Bên ngoài Tam Sơn Quan. Quân Yến đối với Triệu Quốc, đối với Triệu Địa thậm chí là đối với người Triệu vốn đã có oán khí rất lớn. Đằng Nhất Hán đã từng làm dân phu ở tiền tuyến, đây chính là cái tội ván đã đóng thuyền rồi. Trần Tiên Bá rút đao ra. Dự định kết liễu hắn. Biết điều thì thế nào? Người đáng chết. Chương 2259, không ai nợ ai. Nữ nhân nhìn Trần Tiên Bá muốn rút đao, lập tức kêu lên, ta muốn gặp Bình Tây Vương gia, ta muốn gặp Bình Tây Vương gia. Trần Tiên Bá dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhân, trong ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Một nữ nhân mới vừa nhảy ra từ rương gỗ trong phòng, lại biết được vương gia nhà mình cũng đang ở quanh đây. Nữ nhân hình như cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trần Tiên Bá, mở miệng nói, giáp sắt trên người ngươi, cùng giáp sắt trên người hai vị phía sau ngươi, bên trong ông lấy cẩm y, hoa văn của nó chính là phi ngư. Là đặc trưng của thân vệ Bình Tây Vương gia. Các ngươi nếu ở đây, lão nhân gia Bình Tây Vương tất nhiên cũng sẽ ở chỗ này. Ta muốn gặp lão nhân gia, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ô Trần Tiên Bá hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy cầm nữ nhân. Lúc này, Đằng Nhất Hán bộ dạng hèn nhát lúc trước bị đánh như bao cát cũng không phản kháng, bỗng nhiên lại giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị hai giáp sĩ trực tiếp đè xuống. Ngươi cho mình là ai chứ, chuyện quan trọng cần bẩm báo à? Nữ nhân nhìn chằm chằm Trần Tiên Bá, từng chữ nói, hỏi vương gia các ngươi xem. Vì bị bắt về từ cánh đồng tuyết, có phải là còn bị giam giữ không? Cái quái gì chứ? Trần Tiên Bá đang chuẩn bị cầm vỏ đao cho nữ nhân này một trận, lại bị Lưu Đại Hổ đang đứng phía sau nắm lấy cổ tay. Có một số việc Trần Tiên Bá không biết nhưng Lưu Đại Hổ biết. Hắn không chỉ biết, mà còn bị phụ thân phạt đứng trung bình tấn suốt một ngày. Đại Hổ! Báo với vương gia đi! Lưu Đại Hổ rất nghiêm túc nói. Trần Tiên Bá thấy thế, thả xuống đao, gật gật đầu. Đồng thời, phất tay, ra hiệu giáp sĩ buông nữ nhân ra. Ngực nữ nhân liên tục phập phồng, biểu tình biến ảo không ngừng, quay đầu nhìn về phía Đằng Nhất Hán, nói, ngươi mua ta từ trong tay nha nhân, bây giờ ta cứu ngươi một mạng, chúng ta không ai nợ ai nữa. Đằng Nhất Hán nghe vậy, chỉ cười khúc khích. Đợi đến khi Trịnh Phàm cùng Kiếm Thánh đi tới, nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị Bình Tây Vương gia kia, so với trong tưởng tượng của mình thì trẻ hơn quá nhiều. Chưa kịp để Bình Tây Vương mở miệng, nữ nhân đã duỗi tay chỉ vào Đằng Nhất Hán ở trong góc, nói, ta không lời nào để nói. Các ngươi có thể giết hắn, bởi vì ta và hắn đã không ai nợ ai. Soái trướng tối nay sẽ dựng ở Đằng Gia Thôn. Chỗ Đằng Gia Thôn này rất an toàn. Đầu tiên, chỗ này là triệu địa, mà sau khi quân Yến tiến vào triệu địa, ngoại trừ việc nhổ bớt một ít bảo trại cùng huyện thành nhỏ thật sự rất vướng víu, cơ bản thì chưa từng giao thủ đàng hoàng cùng với quân triệu. Một là bởi vì loại tiểu quốc này binh mã vốn là không nhiều, lúc trước lương quốc không tăng cường quân bị trước, toàn quốc cũng chỉ có khoảng 2 vạn binh lính, hơn nữa còn phân tán, đóng quân ở mấy nơi. Hai là coi như lâm thời khởi chiến, lôi cả phụ binh dân phu này kia ra góp mặt cho đủ số, cưỡng ép tập hợp thêm được vạn người thì sức chiến đấu của đám người đó cơ bản có thể bỏ qua, không cần tính. Lúc trận chiến lương địa xảy ra, toàn bộ lương quốc cũng chỉ có một nhánh của bộ tướng quân làm ra chút tác dụng, số quân lương còn lại chỉ là đám hố cha. Giống mấy tiểu quốc như Hạp Lư cùng Câu Tiễn, không phải là không có quân chủ mẫu, nhưng lại quá mức hiếm thấy, chí ít, trước mắt cũng không có quan hệ với triệu quốc. Thật sự có giá trị, được coi là mối đe dọa chính là liên quân Càn Sở. Nhưng liên quân Càn Sở căn cơ quản lý lại ở lương quốc, muốn lấy kế sách được gọi là kế sách lồng giam, từng dùng đối phó với Lý Phú Thắng ra áp dụng ở triệu quốc, cũng phải xem rốt cuộc thì bên này Bình Tây Vương gia có đồng ý phối hợp hay không đã. Còn nữa, mặt khác thì hai nhánh đại quân cũng đâu có ngồi không. Trước mắt, đối với hai quân Càn Sở ở lương địa mà nói, chỉ còn lại hai con đường. Hoặc là lập tức triệt quân rút lui, trực tiếp từ bỏ lương quốc. Thừa dịp lồng giam của quân Yến Lao còn chưa dựng xong, ai về nhà nấy, mẹ ai người đó tìm. Hoặc là, ở lương quốc thủ vững, lại cùng quân Yến đánh một trận tiêu hao chiến, đồng thời chờ đợi đại quân trong Càn quốc, Sở quốc đến trợ giúp, trực tiếp mở ra chiến tranh ba nước. Không có điều thứ hai. Vào lúc này chủ động xuất kích, thật ra chính là cho người Yến một con đường trống, để lại cho bầy sói một kẻ hở. Chương 2260, điều kiện xét cho cùng, người Yến thất bại một lần, thực lực của Yến quốc cũng cực kỳ suy yếu, nhưng ít ra ở trong bố cục chiến trường ngắn hạn, địa vị hung hãn của người Yến vẫn là điều cực kỳ rõ ràng. Trừ khi liên quân Càn Sở lại có thể đánh thêm 2 trận giống như khi hủy diệt Hổ Uy Bá, nếu không vẫn sẽ không có cách nào thay đổi tình hình trên chiến trường. Cho nên, Bình Tây Vương không hoảng. Buổi tối còn dặn dò Hà Xuân Lai nấu cho mình một nồi canh gà. Người mù vội vã trở về, không giống với những lần xuất chinh trước đây. Mọi người đều tụ tập vây quanh bên cạnh chủ thượng, bây giờ điều động binh mã nhiều, những phương diện khác cũng cần người trong nhà đi nhìn. Người mù vẫn luôn ở hậu quân tổ chức đường lui, đồng thời thu nhận lương thảo cướp đoạt được, tiến hành tồn trữ. Tồn trữ lương thảo, còn có thể lại phân phát xuống, cử chỉ này nhìn giống như cởi quần đánh rắm, nhưng thật ra lại là tinh túy của việc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lấy chiến nuôi chiến, không phải là đánh thắng một trận ăn một bữa cơm no là có thể tiếp tục đánh trận tiếp theo rồi lại có thể tiếp tục ăn uống. Quân đội không phải thổ phỉ, nhất định phải có một cơ cấu ổn định chèo chống, từ đó bảo đảm được sự vận hành tốt nhất. Khi người mù trở về, nhìn thấy A Minh cùng Ca Hiêu đang ngồi ở trong trướng sát vách uống rượu. Sau khi tiến vào, nhìn thấy chủ thượng cùng kiếm thánh đang ngồi uống canh gà với nhau. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ ngồi ở chỗ đó. Phía sau nữ nhân có một gã nam tử mặt mũi sưng vù nằm một đống. Người mù đi vào, không nói hai lời đã cầm bát đũa lên. Mọi người ăn cơm đều rất nhanh, không vội vàng nói chuyện. Chờ mọi người đều ăn no. Cũng lần lượt thả bát đũa xuống. Kiếm thánh đứng dậy muốn rời đi, lại bị Trịnh Phàm đưa tay kéo lại. Cẩn thận quá. Kiếm thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống. Trịnh Phàm mở miệng đem chuyện ban ngày của nữ nhân nói đơn giản lại một lần với người mù, đặc biệt là câu nói liên quan tới cánh đồng tuyết kia. Nữ nhân vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đợi đến lúc người mù nghe xong nữ nhân cùng trượng phu không ai nợ ai xong thì nở nụ cười, nói, nàng là muốn bàn điều kiện. Người làm giao thất ta làm thịt cá. Nàng cùng trượng phu của mình, đến cùng có phải là không ai nợ ai hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bản thân nàng cũng hiểu rất rõ điểm này, nếu nói ra vị ở cánh đồng tuyết kia, chứng minh nàng đã để lộ ra một góc bí mật. Nước đổ khó hốt, muốn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì là không thể. Lúc cứu trượng phu của mình, nàng còn muốn cả thứ khác nữa. Người mù nhìn về phía nữ nhân, mở miệng nói đi, điều kiện của ngươi. Ta đói, hắn cũng đói bụng. Nữ nhân mở miệng nói. Người mù chỉ Trịnh Phàm. Nói, vương gia nhà ta không thích phong cách này, có thời điểm sẽ tình nguyện chẳng thèm biết bí mật, cũng không muốn chiều theo tật xấu của ngươi. Nữ nhân có chút oan ức, nói, không ăn cơm rất đói bụng, cứ để ta cùng hắn ăn chút đồ trước, ta sẽ cẩn thận nói, không có ý đồ gì khác nữa. Thật chứ? Thật đó. Vậy điều kiện là một bữa cơm no. Ngài làm việc hợp tình lý, ta không ra điều kiện gì trước, chờ ăn cơm xong ngài hỏi ta đáp. Chờ ngài hỏi xong ta cũng nói xong, cuối cùng, ta sẽ nói điều mình cầu. Nếu là chúng ta không đồng ý thì sao? Ngài sẽ đồng ý. Chắc chắn như vậy à? Điều kiện của ta, đối với ngài mà nói thì chỉ là cho người chỗ tốt, mình cũng không tổn thất gì. Người mù quay đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm gật đầu. Người mù dặn dò Lưu Đại Hổ đang hầu hạ bên ngoài. Lấy thêm chút đồ ăn vào, Lưu Đại Hổ bê tới một chậu bánh màng thầu. Không phải là bánh có nhân như ở Tuyết Hải Quan mà là bánh màng thầu ruột đặc. Nữ nhân lại đây ngồi trước, cầm lấy bánh màng thầu bắt đầu ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Đằng Nhất Hán trong góc, mắng, lại đây ăn cơm. Đằng Nhất Hán gật gật đầu, hắn rất sợ bầu không khí trong soái trướng. Trang hoàng ở chỗ này, người ở chỗ này, mùi vị ở chỗ này đều khiến cho anh nông dân cả đời làm được một chuyện khác người nhất chính là nhặt mót trên chiến trường này kinh sợ từ trong ra ngoài. Nhưng hắn vẫn theo bản năng nghe nữ nhân lời nói. Đứng dậy, đi tới, ngồi xuống. Hai người dùng bánh màng thầu, còn có nước canh gà dư lại, ăn rất ngon lành. Cuối cùng, nữ nhân ăn no rồi. Nam tử, còn chưa ăn no. Nữ nhân mắng, lăn qua một bên ăn đi. Đằng Nhất Hán gật đầu. Cầm ba cái bánh bao quay về góc riêng của mình. Nữ nhân đưa tay, muốn cầm cái khăn trước mặt Bình Tây Vương. Nàng do dự chốc lát, vẫn là đưa tay cầm, sau đó gấp lại để lau miệng cùng tay, sau khi thả khăn xuống, nàng ngồi nghiêm chỉnh. Chương 2261, Đại Hạ Di Dân trước tiên nhìn về phía Bình Tây Vương gia. Sau đó vừa nhìn về phía người mù, nói với hắn, ngài có thể hỏi rồi. Trà. Lưu Đại Hổ mang theo ấm trà đi vào, bắt đầu châm trà. Ở trong quân, Uống trà không để ý nhiều như vậy, nước nóng thêm lá trà là đủ rồi. Thật ra chính là binh lính trong quân lúc hành quân cũng thích uống trà, thứ nhất là có thể giảm bớt mệt mỏi, thứ hai là có thể bổ sung mấy thứ cần thiết cho cơ thể. Về sau đám binh lính cũng không hiểu, nhưng thói quen đã hình thành bao nhiêu năm trong quân tự nhiên sẽ có đạo lý riêng của nó. Nữ nhân tay nâng chén, thổi thổi khí, nhấp một ngụm. Một đầu kia, nam tử ăn nghẹn, bắt đầu đấm ngực. Lưu Đại Hổ lại cầm một chén đưa cho người hán tử kia. Hán tử nhận lấy uống một hớp lớn, nóng đến oa oa kêu to. Bình Tây Vương phất phất tay, Lưu Đại Hổ nhấc hán tử kia lên, mang hắn ra ngoài soái trướng. Người mù gật gù, bắt đầu hỏi, trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi đi. Nữ nhân mở miệng trả lời, ta họ Thần, người mù lập tức nói với Trịnh Phàm, quốc họ của Đại Hạ. Trịnh Phàm nhướng nhướng mắt, nói, ta biết, thuộc hạ mạo phạm rồi. Nhất mạch thừa truyền của hoàng tộc Đại Hạ, họ Thần. Nữ nhân tiếp tục nói, ta là Đại Hạ di tộc. Trong đầu Trịnh Phàm không khỏi hiện ra lời nam tử Hắc Giáp đã từng nói ở địa lao Vương Phủ. Hắn đến từ nguyền rủa của Đại Hạ. Rất hiển nhiên, dựa theo bố cục phát triển của thế giới này, cái gọi là dự ngôn ma vương giáng lâm, hẳn là cũng không thoát khỏi liên quan đến Đại Hạ năm đó. Ta tên Ngưng, Thần Ngưng. Gia tộc của ta. Đời đời kiếp kiếp bảo vệ một bí mật. Vương gia nghe đến đó, không khỏi duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai. Ây, lời mở đầu theo mô típ cũ rích chết tiệt này. Dựa theo bí mật kia kể lại, 20 năm sau, 7 vị trung hồn tướng của Đại Hạ năm đó sẽ chuyển thế, phụ tá tân thiên tử của Đại Hạ, phục hưng Đại Hạ ta, nhất thống thiên hạ. 7, lại là 7. Hơn nữa lần này còn cực kỳ rõ ràng, thêm vào một vị thiên tử Đại Hạ, cũng chính là cái gọi là chủ thường. Chỉ có điều, ở nữ nhân này trong miệng là 7 vị trung hồn tướng của Đại Hạ. Mà không phải là ma vương gì đó người mù mở miệng nói, vậy thì không có thiện ác. Chỉ có địch ta rồi ở trong mắt người khác, là ma vương làm thiên hạ loạn lạc, nhưng ở trong mắt Đại Hạ di tộc, họ chính là thời cơ để Đại Hạ phục hưng, vị trí định ra ý tưởng, rồi ý tưởng mới định ra cách nhìn. Cho nên, phiên bản của dự ngôn sẽ rất khó lường, cái không hề thay đổi chính là nền móng, thay đổi chính là lập trường. Đại Hạ thiên tử, là ai? Đang ở đâu? Người mù hỏi. Thần Ngưng lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Phụ thân ta lúc còn sống cũng không biết. Ngươi không phải là Đại Hạ di tộc sao? Người mù hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy Đại Hạ di tộc đi đến hôm nay, còn có thể có được bao nhiêu năng lực chứ? Năm đó Đại Hạ sụp đổ, ba hầu ngồi yên không để ý đến, không có một hầu nào xuất binh giúp đỡ, trơ mắt mà nhìn cổ địa Đại Hạ trở thành chiến trường cho quần hùng chia cắt. Mấy trăm năm qua đi, không có đất phong, thậm chí không dám lập tổ miếu. Cái gọi là Đại Hạ di tộc đã bị mưa gió tàn phá từ lâu rồi. Lịch sử Đại Hạ sụp đổ rất hỗn loạn cũng rất huyết tinh. Càng khỏi nói sau đó còn có quân Việt muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu bị tất cả mọi người cùng đứng lên tấn công, ngang ngửa việc trá hình đào móc gốc rễ của Đại Hạ di tộc. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, mượn danh nghĩa cấp trên để sai người khác làm việc. Mấy trăm năm đi qua, ba hầu năm đó đã biến thành ba đại quốc. Đất Đại Hạ xưa đã lập thành càn quốc. Đối với tứ đại quốc mà nói, cái gọi là Đại Hạ di tộc, thật ra đã được xếp vào lịch sử đen của bọn họ. Đương nhiên sẽ hy vọng Đại Hạ năm xưa hoàn toàn tan thành mây khói là tốt nhất. Mọi thứ dần phai mờ thì cũng thôi đi, phủ đệ quý tộc trước đây đã trở thành phế tích, chim yến bay vào nhà làm tổ, đây là xu hướng phát triển. Nếu dám dùng thân phận thật của mình lộ diện tụ tập, tất nhiên là sẽ gánh chịu chịu một đám mật điệp ti, ngân giáp vệ, phường sao nội vệ, vân vân, cắn giết. Trên phương diện này, lập trường của mọi người đều nhất trí. Quan trọng nhất chính là đã mấy trăm năm trôi qua, ngươi còn muốn có bao nhiêu người lòng mang cố quốc chờ ngươi, vung tay ủng hộ. Còn có bao nhiêu người tiếp tục trung thành với cờ xí của ngươi. Chờ người trong hoàng thất của ngươi trở về. Ngươi còn muốn kéo theo bao nhiêu thế lực ngầm. Một khi lật lá bài tẩy lên thì rung trời động đất. Chương 2262, có nội gián. Không thể. Thời nhà Thanh, lúc tạo phản đều hô vang là phản Thanh phục Minh, chứ có thấy ai từng hô phản Thanh phục Tống không? Thần Ngưng tiếp tục nói, Gia tộc của ta trăm năm trước đã bắt đầu đổi họ thành Khâu, ở Lương quốc bố trí kinh doanh. Phụ thân ta làm được tham tướng Lương quốc, bản thân ta cũng được kết duyên với một vị phó tướng của người. Chuyện Đại Hạ di tộc, chỉ có người trong bổn tộc của chúng ta biết. Phụ thân, các thúc thúc, cùng với các em trai của ta, dù cho là phu quân của ta cũng không biết được hắn còn có một thân phận là phò mã. Nhưng đây đã là những việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm được. Ở trong tiểu quốc này, làm một vị tướng quân nho nhỏ. Một là có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, hai là còn có thể có một ít đường để ý đến chuyện bên ngoài. Hơn nữa, khi khoảng cách với kỳ hạn ban đầu của dự ngôn cũng chỉ còn lại 20 năm, thì Lương quốc xảy ra một trận chính biến. Phụ thân và phu quân là tướng lĩnh trung thành với tiền quốc chủ Lương quốc, nên ngay lập tức gặp phải tẩy trừ. Phụ thân và phu quân bị bắt ở trong quân đội, nhà cửa cũng bị xét. Ta vì muốn tự thoát thân đã không tiếc hủy dung. Lại dựa vào đại chiến Lương quốc mới có thể chạy ra khỏi Lương quốc, đây là một câu chuyện rất rối rắm phức tạp. Nhất mạch này vốn có truyền thừa rất khá cho nên bí mật mới không bị cắt đứt, nhưng lại vì một trận chính biến mà hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ bọn họ còn đang chờ mong 20 năm sau sẽ phát sinh đại biến, nhưng lại không biết được, bản thân đã không còn sau đó nữa rồi. Chuyện cánh đồng tuyết, ngươi là làm sao biết được? Người mù hỏi. Bởi vì phụ thân của ta là một người rất thông minh. Người căn cứ vào tin tức dụng binh của vương phủ truyền về mà đoán được. Thần Ngưng trả lời. Hình như là sợ đám người Bình Tây Vương không tin, thần Ngưng lập tức nói tiếp, trong bí mật thừa truyền của gia tộc, liên quan tới dự ngôn có một đoạn như này, từ cực bắc chi địa, nên có nô bộc trung thành nhất trở về, tụ tập những trung hồn tướng chuyển thế, tìm ra thiên tử, tái tạo đại hạ. Nhưng vương phủ chúng ta đi đánh cánh đồng tuyết, không phải rất bình thường à? Người mù hỏi xong, còn tự cười cười, nói, chủ thượng, vậy thì ta lập tức viết thư trở về, bên trong cẩm y thân vệ của chúng ta. Không. Thậm chí là trong hàng ngũ tướng lĩnh dưới trướng chúng ta, xem ra cũng có họ thần của đại hạ di tộc rồi. Thần Ngưng nghe vậy, trên mặt lộ vẻ sửng sốt. Hiển nhiên, tốc độ phản ứng của người mù so với dự đoán của nàng thì nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Kiếm Thánh cảm thấy chuyện này có chút thú vị rồi đây. Lúc trước Trịnh Phàm kể lại, có thể nói là không rõ chi tiết, đem tất cả từng câu từng chữ nữ nhân nói kể lại hết cho người mù nghe, bao gồm cả việc nữ nhân miêu tả cẩm y của đám Trần Tiên Bá Lưu Đại Hổ. Phi ngư phục của cẩm y thân vệ. Tiên sinh kể chuyện trong quán trà cũng sẽ biết, nhưng hình dạng cụ thể như thế nào, nếu chưa từng thấy thì sao lại có thể ngay lập tức nhận ra được. Điều này chứng minh, nữ nhân biết cụ thể tình tiết nên mới có thể nhìn thấy vật thật xong thì cấp tốc xác minh và phân biệt. Bên trong cẩm y thân vệ, một phần là con cái binh sĩ trong học xá đi ra, nhưng hơn nữa thật ra là con cháu của các gia tướng lĩnh cùng quan viên có thực quyền dưới trướng vương phủ. Vương gia thân vệ, vốn là chỗ mạ vàng tốt nhất. Một là trong sạch cao quý, hai là có thể thường xuyên tiếp xúc với vương gia. Lăn lộn quen mặt thậm chí còn lăn lộn ra cả tình cảm. Còn nữa, vương gia cũng có thể sử dụng cách này thi ân, dùng để an ủi thu phục lòng người. Nhưng mà, thẩm tra chính trị của cẩm y thân vệ cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, dù sao cũng trực tiếp can hệ đến sự an toàn của vương gia. Người mù lại nói, chắc cũng là đại hạ di tộc, trong nhà hẳn là có tổ huấn, đi theo chúng ta cuộc khởi. Ở trong vương phủ hoặc trong quân đội cũng sẽ có thân phận và địa vị nhất định. Sau đó, có liên lạc cùng với bên này. Người có thể biết Hắc Giáp bị giam trong địa lao vương phủ cũng không nhiều. Làm chuyện này hầu hết là do cẩm y thân vệ, hẳn là sẽ ở trong đám con cháu dòng dõi. Nhưng thuộc hạ đã lần lượt thẩm tra chính trị, lại không phát hiện ra manh mối, chứng tỏ dòng dõi này cũng không có ý đồ xấu, cũng không thuộc về Ngân Giáp vệ hay Phượng Sào nội vệ. Có thể hắn chỉ là xuất phát từ bản năng phối hợp với đồng tộc nên mới lan truyền tin tức này đi. Hơn nữa Khâu gia cũng không động tĩnh gì, khi ngươi không có ý đồ xấu, ngươi sẽ rất khó bị lộ, là gần như không có khả năng bị lộ. Chương 2263, loạn cả lên Khâu gia ở Lương quốc cũng chỉ là một tham tướng nho nhỏ. Người ta cũng không làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Việc gia tộc người ta làm chỉ là chờ đợi. Đợi đến 20 năm sau lại nhìn thấy một chút biến động bất ngờ. Dòng dõi ở Tấn Đông kia cũng chỉ là khi thăm người thân lan truyền ra tin tức. Có thể nói vị ở Tấn Đông kia cũng không có ý đồ xấu, cũng không có âm mưu gì, có lẽ là người ta còn rất hài lòng với cuộc sống ở Tấn Đông nữa kia. Người ta biết mình có thân phận là đại hạ di tộc, nhưng không muốn làm gì. Chỉ là nể mặt lão tổ tông ở trên mới liên hệ một chút. Cho nên, người mù cùng Tiết Tam, xúi dục phạm tội gì đó, cố ý đào hố gì đó, tự mình kiểm tra này kia cũng đều vô dụng, bởi vì người ta không có ý đồ xấu gì, chính bản thân người ta có khi còn không cảm thấy là mình đang ẩn núp nằm vùng, nói không chừng vừa nghe đến Bắc Giang Tế, người ta còn căm phẫn sục sôi hơn, liều mạng đi bắt, bởi vì họ căn bản là không cảm thấy mình là Giang Tế, hơn nữa, có khi còn đối với vương gia cực kỳ trung tâm. Người mù lại nói, đi thăm dò những tướng lĩnh cùng quan viên có xuất thân từ Tấn Địa. Phạm vi giới hạn là lúc trước từng ở Tấn Địa. Cái chính là phải từ tiểu địa chủ trở lên, nếu không sẽ không cách nào bảo đảm loại truyền thừa này, cũng không cách nhanh chóng liên hệ với Khâu gia ở xa tận lương địa được. Phạm vi lập tức được thu nhỏ lại rất nhiều. Hắn không ác ý, chúng ta cũng không ác ý. Thần Ngưng lập tức giải thích. Trịnh Phàm nhìn nàng một chút, mỉm cười nói với người mù, đại hạ di tộc này, rốt cuộc thì cũng giống như người Do Thái. Cũng rải rác ở khắp nơi, có một ít còn giữ được những thừa truyền tương đối xa xưa. Trong thực tế thì sống cho thật thoải mái, về mặt tinh thần còn cho là mình có một thân phận khác, hay là thừa truyền lúc tế tổ. Sau đó, đều mơ mộng một lần nữa kiến quốc. Chủ thượng ví dụ này rất chính xác. Ngay lập tức, Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân, hỏi, cho nên ta rất tò mò, ngươi cùng phụ thân của ngươi đã coi bản vương coi là cái gì? Nữ nhân trả lời, phụ thân cho rằng Yến có xu thế nhất thống chư hạ, bản thân vương gia cũng là người sinh ra theo thời thế, từ bá tính bình dân từng bước một đi tới hôm nay. Hẳn là sẽ nắm giữ vận mệnh đại Yến. Phụ thân nói, người Yến hẳn là đã sớm chuẩn bị kết thúc trung hồn chuyển thế, kết thúc hy vọng phục hưng của đại hạ, mà công việc này, có lẽ là sẽ rơi lên người vương gia ngài đây. Trịnh Phàm biểu môi, đúng là nhận định rập khuôn cũ rích, rõ ràng là đặt mình ở vị trí nhân vật phản diện hố cha, đứng đối lập với khí vận chi tử. Nhưng mà, Trịnh Phàm lại lập tức nở nụ cười. Thần Ngưng hơi hơi nghi ngờ, không biết tại sao vị vương gia Yến quốc này lại cười. Kiếm Thánh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn nhẫn nhịn không hỏi. Người mù cũng lập tức nở nụ cười theo, ngầm hiểu trong lòng. Bởi vì vẫn luôn tuân thủ theo truyền thừa, Khâu gia vẫn chờ đợi dự ngôn thành hiện thực. Nguyên nhân căn bản của sự hủy diệt vô cùng có khả năng chính là trung hồn chuyển thế của đại hạ mà bọn họ tin phụng, vị thiên lý câu của Tạ gia làm ra. Tạ Ngọc An ở thủ đô Lương quốc, bắt tay với lão quốc tướng phát động chính biến, bức tử nguyên quốc chủ, thanh tẩy hết vây cánh của nguyên quốc chủ trong quân đội. Khâu gia từ đây bị hủy diệt, đoán chừng nhóm phụ huynh của thần Ngưng chắc là đã bị giết cả rồi. Khả năng còn sống sót không cao. Dù sao lúc đó chắc chắn là muốn giải quyết mọi việc gọn gàng dứt khoát. Mà dựa theo dự đoán của Khâu gia, 20 năm sau bọn họ định là sẽ hưởng ứng dự ngôn kia, nói không chừng còn có thể sẽ tìm đến nương tựa dưới trướng vị công tử nhà họ Tạ kia. Vương gia hít sâu một hơi, để cho mình không cười nữa. Cầm chén trà trước mặt lên. Ở trong lòng mắng câu câu, à, workliner chỗ này loạn hết rồi. Người mù mở miệng hỏi, liên quan tới dự ngôn, ta muốn biết nội dung cụ thể, lúc trước ngươi nói vị trên cánh đồng tuyết kia. Là nô bộc sao? Đúng vậy, ở trong lời tiên đoán đã gọi hắn như vậy. Hắn sẽ tìm được trung hồn chuyển thế đại hạ, tụ chung bọn họ lại, vây quanh bên người chân mệnh thiên tử, dựng lại đại hạ. Người mù nhìn Trịnh Phàm một chút. Các ma vương không phải chưa từng tính qua thân phận của vị nam thân hắc giáp kia. Phải biết là hắn ở trạng thái suy yếu cùng tiên thiên không hoàn chỉnh mà đã cường đại như vậy. Chương 2264, lại là bảy người dù thế nào thì cũng thấy nên phối với vị trí ma vương, nhưng chủ thượng nói, không phải. Như vậy xem ra, phán đoán của chủ thượng là chính xác. Trên người vị hắc giáp kia có dấu vết tộc huy của Hách Liên gia, có lẽ cần phải đi điều tra xem Hách Liên gia đã từng có quan hệ thế nào với đại hạ di tộc. Thật ra, sau khi bắt vị hắc giáp nam tử kia về, vương phủ đã từng điều tra một vòng. A Minh bao gồm cả bản thân người mù, cũng đều đã từng đi ra ngoài tìm kiếm. A Minh còn bớt thời gian đi một chuyến tới Yến Kinh nữa. Nhưng trừ bỏ học bổ túc một hồi lịch sử ra thì vẫn chưa tìm được nhiều tin tức có tính định hướng. cũng không phải là do có người cố gắng giấu giếm, mà là trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, dựa vào cách dùng văn tự ghi chép lại thì rất khó có thể ghi lại một cách toàn diện cùng cẩn thận chính xác. Trừ khi trong số ma vương phân ra một người giống như Mạnh Thọ của Sở Quốc lúc trước, dùng cả cuộc đời đi sửa sang sử sách Tứ Quốc, nếu không thì khả năng tìm ra được tin tức hữu dụng là không lớn. Còn lại à, ta muốn biết, mà... Không, là tin tức cụ thể về Trung Hồn Đại Hạ. Thần Ngưng rất phối hợp, đúng là hỏi cái gì phải trả lời cái đó, trực tiếp hồi đáp, ba hầu mở biên giới, lại ngồi nhìn Đại Hạ sụp đổ, dựa theo tổ tiên cùng phụ thân suy đoán, ba nhà này đã đi ngược minh ước với Đại Hạ năm đó, ắt gặp trời phạt. Vì vậy phụ thân cho rằng, trước tiên hẳn là từ bên trong nước Yến, Tấn Địa cùng Sở Địa, đều sẽ xuất hiện một vị Trung Hồn chuyển thế giả, đi lật đổ giang sơn xã tắc của ba nhà này. Càn Quốc, Tu Hú Sẵn Tổ, có thể cũng sẽ có. Trịnh Phàm ở chăm chú lắng nghe, đồng thời cũng đang suy nghĩ. Phản kháng, lật đổ, dựa theo thiết lập ban đầu, Thiên Thiên chắc cũng có thể tính là một vị. Nó sẽ rất căm hận Đại Yến, thậm chí là sẽ rất căm hận phụ thân của mình. Hơn nữa lại thêm tính chất thân phận của nó, nên sẽ có sức hiệu triệu cực mạnh. Nếu không lần này xuất binh mình cũng sẽ không mang theo Thiên Thiên đến Nam Môn Quan. Tỉnh Nam Vương tử chiến, tỉnh Nam quân phân liệt, Thiên Thiên lấy thân phận thế tử mời chào bộ hạ cũ của phụ thân lật đổ giang sơn cơ gia này, động cơ trên thật ra cũng có thể nói thông, về mặt tình tiết trung gian lại có thể tùy ý sửa chữa. Tu bổ. Về phần Tạ Ngọc An, người mù hồi trước đặt ý thu thập tình báo liên quan tới Tạ gia. Nói đơn giản, Tạ gia không giống với các đại quý tộc khác ở Sở Quốc, nó có tính độc lập hơn, tương đương với Trấn Bắc Hầu Phủ lúc trước cùng Bình Tây Vương Phủ bây giờ ở Yến Quốc. Nhìn lại một chút biểu hiện của vị thiên lý câu kia của Tạ gia, cho hắn 20 năm Thái Bình để phát triển cùng chuẩn bị, lật đổ Sở Quốc thật ra cũng không khiến người ta quá bất ngờ. Hắn có của cải, có uy vọng, còn thông minh từ nhỏ, tất cả điều kiện đều có đủ thì tại sao không mưu đồ đoạt quyền chứ? Thiên Thiên ở Yến Quốc. Giả như thiên lý câu Tạ gia thực sự là một trong số các ma vương, vậy thì Sở Quốc cũng có rồi. Tấn Địa thì sao? Không biết. Càn Quốc thì sao? Cũng không biết luôn. Càn Quốc tuy rằng vẫn tự xưng là tứ hầu khai biên gì đó, nhưng Tam Quốc chính thống căn bản là không để nó vào mắt, nhưng khí độ của người ta còn bày ra đó, lãnh thổ Càn Quốc gần như là đã bao gồm toàn bộ Đại Hạ năm đó. Cho nên, Càn Quốc cũng nên có một vị ma vương. Vậy thì đã có bốn vị rồi còn có ba vị khác thì khá là khó tìm. Phụ thân còn từng nói, Thần Ngưng nhìn Trịnh Phạm, nếu là Bình Tây Vương gia ngài vào 20 năm sau khởi binh phản Yến. Vậy có lẽ cũng chính là một trong những vị trung hồn chuyển thế rồi. Trịnh Phạm cầm lấy cái chén, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Người mù mở miệng nói, chờ lát nữa cho ngươi bút mực, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại một chút, còn có điều gì có thể nói cho chúng ta thì viết lên, để phòng ngừa để sót. Thần Ngưng gật đầu nói, được. Hừm, sau đó, ngươi có thể nói một chút về điều kiện của ngươi rồi. Thần Ngưng lại giơ tay lên, nói, còn có một thứ ngài còn chưa hỏi. Ồ, ngươi nói đi. Phụ thân lo mình sẽ không sống được đến 20 năm sau. Nên đã nói với ta cùng các ca ca, vị nô bộc kia sẽ từ cực Bắc chi địa trở về, hắn cần huyết mạch Đại Hạ ta dẫn dắt. Để tỉnh lại sao? Ngươi mù hỏi. Thần Ngưng có chút chần chờ, rõ ràng là nàng cũng không biết tình huống cụ thể, hơn nữa cái từ tỉnh lại này cũng hơi khó có thể lý giải được. Người mù nói, được rồi, chúng ta biết rồi. Chương 2265, chiến lược ý của nữ nhân là, nam tử hắc giáp hình như cần máu tươi của hoàng thất chính thống Đại Hạ tiến hành, bồi dưỡng. Nhưng điều kiện này tạm thời không thỏa đáng, bởi điều này cũng có thể là nữ nhân vì muốn bảo vệ tính mạng mà bị ra. Chẳng qua dù là như thế nào, thì bây giờ vẫn sẽ giữ nàng lại. Thần Ngưng nhìn Trịnh Phàm một cái rồi lại nhìn người mù, nói, bây giờ, ta muốn nói điều kiện của mình rồi. Trịnh Phàm khẽ gật đầu. Vương gia, nếu như nhóm phụ thân cùng ca ca của ta còn sống, ta xin ngài nếu có thể thì hãy cứu bọn họ. Bình Tây Vương gia thẳng thắn. Có lẽ là chết cả rồi. Khóe miệng Thần Ngưng giật giật mấy lần. Bình Tây Vương gia khéo hiểu lòng người lại mở miệng nói, đổi điều kiện thực tế một chút đi. Nữ nhân hít sâu một hơi, nói, đây vốn là điều kiện thứ hai của ta. Thật ra, trong lòng thần ngưng cũng tự hiểu rõ, phụ thân nàng, các ca ca nàng quá nữa là đã không còn nữa. Hy vọng vương gia có thể giúp đại hạ di tộc chúng ta dựng một ngôi từ đường, lấy địa vị cùng quyền thế của vương gia bây giờ, sẽ có thể làm được. Trịnh Phàm nhíu nhíu mày, nói, khó quá, không làm. Bởi vì ý tứ rất của nữ nhân rõ ràng, không phải lén lén lút lút xây một cái, mà là muốn đường đường chính chính lập từ đường cho đại hạ, hưởng thụ hương hỏa. Đương nhiên với địa vị bây giờ của hắn, dù có làm như vậy thì cũng sẽ không có ai nói gì. Cho dù là tiểu lục tử, cũng chỉ có thể nhổ nước bọt vài câu, ngươi lại đang làm chuyện vô ích vớ vẩn gì chứ. Bây giờ ở Đại Yến, mức độ tự do chính trị của mình thực sự là quá cao, chỉ cần không giơ đuốc cầm gậy kéo cờ tạo phản. Bên chỗ Yến Kinh cái gì cũng có thể bóp mũi nhìn xuống được. Thần Ngưng lập tức nói, trong thiên hạ, đại hạ di tộc ta rải rác thật ra cũng không ít. Vương gia có thể biến bọn họ thành người của mình, chỉ cần vương gia có thể cho bọn họ một danh phận, bọn họ, một đám phế vật thôi mà. Thần Ngưng, nhà ngươi chắc vẫn được coi là sống tốt đúng không? Kết quả, chỉ một trận phong ba ở Lương Quốc thì đã gần như là diệt tộc. Những người khác, xem ra cũng là cá thối tôm nát này kia, ta cần bọn họ làm gì chứ? Đại hạ nếu như mới vong chưa tới trăm năm. Nói không chừng còn có dùng được một chút. Bây giờ đã mấy trăm năm trôi qua, nói một câu thật lòng, nếu bàn về việc hữu dụng, còn không bằng ta đi xây cái từ đường Lương Quốc, vì tiền Lương Quốc mà kêu oan kìa, như vậy ít nhất còn có thể khiến quan gia Càn Quốc mắc ói một trận. Lương Quốc trong lời Trịnh Phàm không phải Lương Quốc hiện nay, mà là tiền thân của Càn Quốc. Cái quốc gia bị Thái Tổ Hoàng đến Càn Quốc soán vị kia kìa. Trịnh Phàm vung vung tay, nói, đột ngột xảy ra chuyện nên chưa nghĩ ra à. Rốt cuộc nữ nhân đã không còn cách nào tiếp tục mạnh mẽ trấn định. Chỉ có thể gật đầu, nói, phải. Hôm nay, vốn là một điều bất ngờ, nàng không nghĩ tới sẽ đụng phải quân Yến, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đi nhờ vả quân Yến. Trên thực tế, trong mắt phụ thân nàng, đối với đại hạ di tộc thì Bình Tây Vương gia có thể được gọi là đao phủ. Vậy không cần vội, điều kiện này trước tiên bản vương sẽ giữ lại cho ngươi. Mang theo nam nhân của ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ vương gia. Lưu Đại Hổ lần thứ hai đi vào, mang nữ nhân ra khỏi soái trướng. Trịnh Phàm đưa tay lật qua lật lại tấu chương trước mặt. Nói với người mù, bây giờ đang đánh trận, ngươi cũng phân tinh thần ra được. Chờ trận này đánh xong, siêu hồn nàng đi. Siêu hồn, người bị siêu hồn rất có khả năng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Nhưng vẫn còn sống, ý bên ngoài chính là máu, còn có thể sử dụng được. Đương nhiên, có kiếm thánh ở đây, vì giữ gìn hình tượng của bản thân, đương nhiên Trịnh Phàm không thể nói trắng ra được, cũng may mà người mù hiểu. Người mù gật đầu, vâng, thưa chủ thượng. Hôm nay cứ như vậy đi Trịnh Phàm làm bộ ngáp một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hô gấp gáp của lính truyền tin, báo, đại thắng. Không phải là ta không cho phép bọn họ tự ý khai chiến sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt Bình Tây Vương gia không có một chút vui mừng khi nghe tin thắng trận nào, bởi vì ở trong mưu tính của hắn, kế tiếp sẽ còn mấy nước cờ xuống dốc. Vào lúc này mạnh mẽ khai chiến, rất có thể sẽ dẫn đến chuyện bản thân cuối cùng vì lượm hạt vừng mà ném đi hạt dưa hấu. Ta nói này Nghi Sơn Bá, ngươi có thể đừng cho thể diện mà không cần không hả? Cũng không nhìn lại xem tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào, còn dám tự ý làm chủ thay đổi chiến lược của vương gia. Chương 2266, ngăn cản Tam gia vóc dáng tuy rằng thấp, nhưng khi hắn giơ Bình Tây Vương lệnh, núp phía sau Bình Tây Vương, ở trong quân trướng chớp mắt đã có vẻ cao lớn hẳn lên. Trần Dương bị Trịnh Phàm sắp xếp vào trong trung quân của mình. Hết cách rồi, đặt lộ binh khác, người ta cũng không áp được hắn. Bất luận là La Lăng hay Nhậm Quyên, về mặt lý lịch từng trải thật ra cũng ngang hàng với Trần Dương. Nhưng vị này vừa mới phạm vào sai lầm lớn, bây giờ đang gấp rút lập công, ở lộ binh khác khó tránh khỏi sẽ có lòng tham công liều lĩnh, Bình Tây Vương chỉ có thể đặt bên cạnh mình đè chặt xuống. Ai mà ngờ được, vị này lại thật sự choáng đầu. Đã sớm phát hiện ra hướng đi của tiền quân không bình thường, Tiết Tam lập tức lấy vương lệnh đến đây ngăn cản. Tiết Tam phụ trách đồn kỵ ở tiền quân, Lương Trình cũng lĩnh một đội binh mã ở đây, thật ra hai vị này cũng là giám quân. Trần Dương hướng Tiết Tam chắp tay, nói, Không phải ta muốn tranh công, mà là ngươi nhìn bản đồ này đi, sau khi quân ta tới gần chỗ đô thành Triệu Quốc. Binh mà Triệu Quốc ở Tam Sơn Quan lập tức bắt đầu trở về. Chỗ này, còn có chỗ này, binh mã trở về chi viện tất nhiên sẽ đi qua con đường này. Mà chỗ này lại vừa đúng là địa điểm mai phục cực tốt. Quân ta đã sớm mai phục ở đoạn này, chắc chắn có thể đánh một thắng một trận lớn, thương vong cũng sẽ không nhiều. Đây là tặng không công lao. Tiết Tam lại cười nói, ta lại không thích nhận đồ bố thí này. Ngươi, Tiết Tam nghiêm mặt nói, vương gia nhà chúng ta đã sớm có tính toán với đại cục. Nếu ngài có dị nghị thì có thể viết tấu chương đưa đến chỗ soái trướng trung quân. Bây giờ, tác dụng của tiền quân chính là không ngừng lắc lư ở kinh đô Triệu Quốc. Khiến cho quân Triệu phải quay về chi viện, giải trừ trở ngại trên đường dẫn tới lương địa. Trước mắt, phiền lực đang dẫn quân đến dưới đô thành Triệu Quốc dắt ngựa phô trương thanh thế kia kìa. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, tiếp tục trì hoãn, đồ ăn đều nguội lạnh. Vậy thì cũng đừng có hành động chứ. Trước mắt, trung quân chúng ta mới vừa đến Triệu Quốc, hơn nữa hai lộ khác binh mã cũng vừa mới vào Ngụy Quốc Tề Quốc. Mọi người hẳn là đều đang bận rộn cướp đoạt lương thảo, tường sắt vây kín này còn chưa dựng lên đâu, ngươi gấp cái gì chứ? Coi như là muốn vây đánh viện binh. Đánh một nhánh quân Triệu, vui lắm à. Vậy chúng ta cứ ngồi ngay người đợi ở đây à. Đúng, ngồi im tại chỗ chờ. Tiết Tam hừ lạnh một tiếng, tất cả cứ theo vương lệnh mà làm. Nghi Sơn Bá, ta không muốn nhắc ngươi thêm lần nữa đâu. Bây giờ ngươi sáng suốt nhất thì nên ngoan ngoãn làm một con rối cho vương gia nhà ta, lúc thật sự có cơ hội đi xung trận, vương gia nhất định sẽ để ngươi là người đầu tiên xông lên, ngươi gấp cái gì chứ? Cướp đoạt lương thảo là việc cần thiết cho hậu cần đại quân, ta biết, ta cũng hiểu. Nhưng vương gia điều động một trận chiến lớn như vậy. Tấn Trung Tấn Tây, binh mã Yến Tấn gần như đã dốc toàn bộ lực lượng, đợi đến khi đi vào, bỗng nhiên lại thả chậm tiết tấu. Vương gia là đang muốn làm gì chứ? Hắn muốn chờ liên quân Càn Sở tự thấy tình thế không ổn mà rút quân, rồi tiện tay nhặt trận đại thắng này lên sao? Thân là lão tướng, hơn nữa còn là tổng binh Dỗng Nam Vương đề bạt lên, tính khí Trần Dương quả thật có chút vấn đề, nhưng tính nhạy cảm trên chiến trường của hắn lại không thể chê vào đâu được. Là một trong những chủ tướng tiền quân, hắn rõ ràng biết mình có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được nhiều hơn. Thậm chí có thể vọt thẳng tới Tam Sơn Quan, hoặc là vòng qua Tam Sơn Quan tiến vào Lương Quốc, trước cứ cắn chặt liên quân Càn Sở và cả đám dính đến nó, sau lại phối hợp với các lộ binh mã khác quậy cho nó long trời lỡ đất. Cẩn thận một chút, có trung lộ quân cùng hậu quân bảo đảm phía sau, thấy tình thế không ổn thì kéo binh sĩ dưới trướng ra, thoát khỏi va chạm xong cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Hổ Uy Bá. Có quá nhiều lựa chọn. Nhưng bây giờ bản thân lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này xem kịch. Điều này làm cho hắn không thể không suy đoán. Bình Tây Vương kiêu căng mà đến. Tụ tập binh mã mang theo mọi người đến chỗ ba nước này cướp bóc đốt giết một trận, xong lại ngồi chờ liên quân Càn Sở thức thời rút quân, rồi bóp chặt Lương Quốc một chút, thì có thể báo đại thắng trở về à. Đám binh lính tầng chót sẽ không bất mãn, đám tướng lãnh kia cũng sẽ không bất mãn, coi như mang binh mã nhà mình đi đánh chén một bữa ăn ngon. Chương 2267, con mẹ nó không biết điều nhưng cố tình là Trần Dương lại không chịu được. Phải biết rằng trên lưng hắn còn đang gánh tội, bất kể là vì lợi ích cá nhân hay vì mặt tình cảm thấy hổ thẹn với cái chết của Lý Phú Thắng, hắn đều hy vọng có thể đánh một trận ác liệt, cắn xé liên quân Càn Sở cắn xé xuống. Là lúc đánh trống tụ tướng, vương gia đã tự nói ra trong soái trướng, phải cho người Càn người sợ gánh chịu cơn giận dữ như sấm sét giữa trời, phải đem mặt mũi đại yến ta mất đi. Đòi về gấp 10 lần. Cho nên, chính là dựa vào ngầm hiểu lẫn nhau. Chính là dựa vào ăn ý, chính là dựa vào ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người đều tốt. Chính là dùng phương pháp này nha. Mắt của Tiết Tam híp lại, nói, trong lòng vương gia nhà ta đã tự có sắp xếp. Trần Dương trực tiếp siết chặt hai nắm đấm. Nghi Sơn Bá ngươi có nghĩ tới, ngươi cho là mình ở tầng thứ hai, nhưng vương gia nhà ta có thể đã ở tầng thứ năm rồi hay không? Nếu ngươi thật sự không chịu nổi khuất nhục này thì sao, đúng lúc, chỗ ta đang có một cây chủy thủ, do chính tay ta rèn, đã tôi độc, dính máu là chết. Ngài có thể dùng thử một chút. Nói xong, Tiết Tam ném chủy thủ đến trước mặt Trần Dương. Trần Dương nhìn chằm chằm cây chủy thủ trên đất, tức đến mức cả người run rẩy, nhưng rốt cuộc cũng không đi nhặt cây chủy thủ này lên. Tiết Tam ha ha nở nụ cười, nói, ta vẫn không tin, năm đó, lúc Tĩnh Nam Vương gia còn ở đây, ngươi dám nháo loạn như thế, còn không phải quy củ nghe gọi à. Nói trắng ra, vẫn là do bây giờ tâm tư đã vượt quá giới hạn rồi. Làm sao nào, hại chết một hổ uy bá không đủ, còn muốn hại chết một người nữa à? Ngươi, đúng rồi. Một nhánh binh mã Tam Sơn Quan của quân Triệu thôi mà, đáng là gì chứ? Có nuốt xuống hay không, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với toàn bộ cuộc chiến chứ? Vậy phải ăn thế nào mới có ảnh hưởng đến chiến cục? Trần Dương hỏi ngược lại. Tiết Tam chậm rãi xoay người, nói, ví dụ như, ăn sạch kinh đô Triệu quốc. Không nói đến tích trữ bên trong kinh đô, chỉ riêng tòa thành này cũng đã đủ để trở thành chỗ đặt nền móng cho hậu cần của đại quân ta sử dụng rồi. Nếu Nghi Sơn Bá có thể làm được, ta tự mình đi tới chỗ vương gia vì ngài mà thỉnh công. Đương nhiên, triệu tập đại quân vây thành, tấn công mạnh là chuyện không thể. Thể lực cùng nhuệ khí của đại quân ta cũng không thể hao mòn ở chỗ này. Vậy ngươi bảo ta đây làm sao công thành? Chạy tới dưới cổng thành hô một tiếng, để triệu quốc tự mở đại môn kinh thành ra đầu hàng à. Ta cũng không nói ngài nhất định phải làm như vậy, đơn giản là mở chơi, Tam gia còn chưa nói hết câu, tiếng kêu gào của lính liên lạc truyền đến, báo phiền tướng quân đã công phá Triệu đô, bắt sống Triệu vương. Nói đùa, chuyện ngươi không làm được. Thật sự coi thường chúng ta cũng không làm nổi hay sao? Hôm nay, phiền lực theo thường lệ, dẫn một lộ quân yến dắt ngựa đến bên dưới tường thành phía bắc Triệu quốc, trên tường thành quân Triệu vội và cuống cuồng. Khi quân yến vào Triệu địa xong, quốc chủ Triệu quốc lập tức điều động binh mã bốn phía tụ tập về đô thành bảo vệ mình, còn chuyện con dân của mình phải chịu người yến cướp bóc ức hiếp như thế nào thì hắn không thèm để ý, nếu bỏ đi việc bản thân Triệu vương thích đao to búa lớn nhưng thật ra tính cách lại rất nhút nhát mà nhìn thì động tác ở trên góc độ quân sự đúng là rất sáng suốt. Có thể tránh cho quốc nội vốn đã không nhiều binh mã bị quân yến phân tán ăn tươi nuốt sống, còn có thể giữ lại mồi lửa phản kích. Nhưng quân Triệu thực sự là quá hèn nhát. Mấy ngày nay phiền lực đã nhiều lần giục ngựa đến phía dưới thành tường. Quân Triệu ở phía trên một mũi tên cũng không dám bắn xuống, ngược lại, mỗi ngày đều phái sứ thần lại đây muốn bái kiến Bình Tây Vương gia, nhưng đều bị mấy vị tướng lĩnh tiền quân từ chối rồi. Cái này cũng chưa tính, trong đô thành còn đưa tới rượu thịt cùng với mấy người ca cơ trong thành, nói là Bình Tây Vương gia hành quân vất vả. Dùng để an ủi Vương gia. Phiền lực làm chủ, nhận lấy rượu nhạt chia cho nhóm binh sĩ hắn mới tiếp quản mấy ngày nay. Về phần ca cơ, phiền lực đưa trở về, mắng, con mẹ ngươi chứ, đúng là không biết điều, không biết vương gia nhà ta rốt cuộc là yêu thích loại nào nữ nhân sao. Cho nên, rất nhiều lúc chính bản thân Bình Tây Vương gia cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc thì bình phong của mình bị hủy như thế nào chứ.